Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Hai đảo chi tranh. Xem hết Tạ Đông cho tình báo về sau. Hệ thống xúc tu đột nhiên hoài nghi nói: Trịnh đạo siêu tập quá chân tướng tổ chức nhân viên chủ yếu tình báo. Gia hỏa này rõ ràng chỉ có 34 tuổi. Vì sao hắn dám nói mình có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc? Hội không biết cái này đều là hắn lập đi ra lừa phỉnh chúng ta. Nhân loại các ngươi liền là hội chứa. Ếch, Phương Ninh nghe vậy, ăn nhiều một kinh. Đại gia vậy mà học hội chủ động hoài nghi người khác. Cái này tựa như là lần thứ nhất. Dù sao hắn không nhớ rõ lắm. Sau đó hắn liền không biết nói gì. Người thật ngốc thật. Hắn 34 tuổi, mấy chục năm kinh nghiệm làm việc vậy rất bình thường a. Không nhất định chính là đang giả vờ, ngươi lại lừa phỉnh ta. Nhân loại các ngươi không phải 16 tuổi về sau mới có thể tính công tác chính thức mà. Cái kia chính là vài chục năm kinh nghiệm, không phải mấy chục năm. Cái này Tạ Đông không thành thật, thật là người không thể xem bề ngoài, nhìn xem hắn rất trung hậu. Đại gia căm giận đường, nói ngươi ngốc liền là ngốc, ngươi đã quên, còn có một loại hợp lý tình huống. Phương Ninh thản nhiên nói, tình huống như thế nào? Đại gia truy hỏi đường, tăng ca a, hắn một ngày nếu là làm 16 giờ, dựa theo một ngày 8 giờ làm việc chế, cái kia một ngày liền có thể khi người khác thiên kinh nghiệm làm việc dùng. Đương nhiên có thể nói là mấy chục năm kinh nghiệm làm việc. Phương Ninh âu sầu trong lòng mà nói. Lấy, a, cái kia nói như vậy. Ta kỳ thật đều có 571 nhân 3, 365 bằng 4 năm rưỡi kinh nghiệm làm việc. Đại gia hết sức vui mừng đường. Ngươi tính sai, ngươi hẳn là 571 nhân 3. 365 sao 11 bằng 51 năm kinh nghiệm làm việc. Phương Ninh trịnh trọng nói. Ếch, đại phú hào anh Minh. Ta quên tính cả ta còn có thể mở 10 cái trình download làm việc với nhau sự tình. Nhìn như vậy đến ta kinh nghiệm làm việc thật cực kỳ phong phú. Đại gia hưng phấn nói. Đó là đương nhiên. Thời gian càng lâu, những người khác cùng ngươi chênh lệch lại càng lớn. Người kinh nghiệm làm việc liền càng phong phú, người khác thì càng khó tại cùng một cái trình độ bên trên đánh bại ngươi. Phương Ninh chân thành, nói, ta luôn cảm thấy lời này của ngươi không thích hợp, lại tìm không ra vấn đề đến, thật là làm cho hệ thống đau đầu a. Đại gia buồn bực nói, ngươi mặt cũng không cần, nơi nào còn có đầu. Phương Ninh âm thầm thoải mái đường. Chẳng trách mình gần nhất tổng không cách nào đánh bại gia hỏa này. Không tính không biết, tính toán giật mình, gia hỏa này đều có hơn 50 năm IQ EQ song zero kinh nghiệm. Chỉ cần thanh những người khác kéo đến cùng nó một cái cấp độ bên trên. Vậy khẳng định là không đâu địch nổi a. Khi đại gia ra sức lúc làm việc, người khác cũng không có nhàn rỗi. Biển Caribe cái nào đó nhiệt đới đảo nhỏ. Dòng suối róc rách, chim hót hoa nở, đã từng là rai nước hậu hoa viên. Trùng linh bí cảnh cửa vào tọa lạc tại nơi đây. Nơi này tiền thân đã từng là ma khí bí cảnh, bị rai một ít thượng tầng lợi dụng đến chế tạo ma tướng. Bị hiệp khách giáp trấn áp, sau đó đưa cho quỷ vương Bồ Tát đến chuyển hóa ma cảnh. Quỷ vương Bồ Tát tiến vào chiếm giữ. Lấy Phật môn thần thông chuyển hóa ma khí bí cảnh, thuận tiện lấy trở thành bí cảnh chi chủ, cũng đem chuyển hóa tốt trùng linh chi địa, đưa một nửa quyền sở hữu cùng hiệp khách giáp, toàn bộ quá trình bên trong không lọt vào mắt Rai tồn tại. Cường như Rai, đối cái này một chuyện, lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới, lựa chọn đem chuyện này chìm xuống, không đành lòng không có cách nào. Nơi này cũng không phải là Rai bản thổ. Nếu như muốn cứng rắn hận lời nói, hiệp khách giáp có lẽ sẽ không làm thất thường gì sự tình. Nhưng quỷ vương Bồ Tát thủ hạ thế nhưng là có quỷ vương hội một đám. giỏi về ra roi bầy quỷ. Lúc đầu Rai nội bộ liền các loại bất ổn, lại muốn gây cái trước thượng giới đại năng, đó là bọn hắn không thể thừa nhận đại giới. Hiện tại trùng linh bí cảnh cửa vào, dòng suối bên bờ, lòe ánh sáng hình bầu dục truyền tống môn trước, lần lượt tới hai người, một cái là một thân áo bào màu vàng lão giả đầu hói, một cái là khuôn mặt tươi cười tha thiết thanh niên nam tử. Pháp vương, hữu lễ, thanh niên nam tử có chút một cười, thần sông thật là khách khí, tại trước mặt ngài, bần tăng chỉ là vãn bối, đảm đương không nổi ngài cấp bậc lễ nghĩa a. Lão giả đầu hói hai tay chắp tay trước ngực, đáp lễ đường, ha ha, cái kia pháp vương mời, không dám không dám, thần sông trước hết mời. Thanh niên nam tử có chút một cười, vậy không chối từ nữa, dẫn đầu đi vào truyền tống môn, thiên tinh pháp vương sau đó theo vào, một bước về sau, đổi thiên địa, chim hót hoa nở, bươm bướm đầy trời. Một phái sinh cơ chi tượng, thổ địa bằng phẳng phì nhiêu, màu xanh biếc giạt rào, cũng không tiếp tục là đã từng màu đen cồn cát, càng không người xương phù hiện. Hai vị đại tôn, bản tôn bề bộn nhiều việc trấn áp bí cảnh, không có từ xa tiếp đón, xin chớ chê bai, một cái tha thiết thanh âm, xa xa truyền đến, tới đồng thời, đầy trời bươm bướm. Hóa thành hai đạo tiếp khách đội ngũ, đem một con đường chỉ dẫn ra đến. Ha ha, Bồ Tát từ bi, bề bộn nhiều việc trấn áp ma cảnh, chúng ta tự nhiên sẽ không để ý. Thanh niên nam tử có chút một cười, đi đến bươm bướm con đường. Thiên tinh pháp vương đồng dạng đuổi theo. Không bao lâu, ba vị thượng giới giáng lâm người, cùng nhau tại một chỗ hoa hồ điệp trên đồi tụ hội. Đã lâu không gặp, Bồ Tát, nhớ kỹ ngài còn thiếu ta không ít tiền hương hỏa tới. Thiên Hà thần sông nở nụ cười, trong miệng nói xong đòi nợ lời nói, trên mặt không chút nào nhìn không ra. Ha ha, thần sông lão hữu, trước kia ta cái kia chút tin đồ nhiều lại ngươi chiếu cố. Cái này chút tình điểm ta tự nhiên sẽ trả. Quỷ vương Bồ Tát có chút một cười. Không có quỵt nợ, rất tốt, đến cùng là Bồ Tát, có tin có nghĩa, không giống những chân long đó, tham lam hẹp hòi, muốn cho bọn hắn trả nợ cũng khó. Thiên Hà thần sông lắc đầu bất đắc dĩ nói, thiên tinh pháp vương chỉ là mỉm cười, hai vị này đều là hắn tiền bối đại tôn, hắn nếu không phải là thượng giới Phật môn phái xuống tới tiên phong đại biểu. Dĩ vãng ép căn không có tư cách cùng bọn hắn đồng liệt. Đây chính là đại cơ duyên. Dám mạo hiểm mới có thể có đến. Nếu là hắn lựa chọn an ổn, chờ sau này xuống lần nữa đến, cũng liền đã mất đi cùng hai vị này đại tôn ngang nhau đối thoại cơ duyên. Ha ha, chân long vậy có chỗ khó. Dù sao bọn hắn thủ vệ thế giới, trách nhiệm trọng đại, tiêu hao cũng nhiều. Không có ý tứ, ta biên không nổi nữa. Quỷ vương Bồ Tát, ha ha, một cười. Ha ha, không nghĩ tới Bồ Tát hạ giới về sau. Nhiễm giới này khí tức, như thế tràn ngập sinh khí. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thiên Hà thần sông đồng dạng cười nói. Ha ha, lão hữu không cũng là như thế à. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu nói. Không có cách. Nhập ra tùy tục, thuận theo thiên địa, phương có thể thuận lợi đâm can. Thiên Hà thần sông gật đầu nói, đúng là nên như thế. Đến cùng là tự nhiên linh hồn, thích ứng bắt đầu không hề khó khăn. Quỷ vương Bồ Tát khen, đâu có, nếu không có vị kia thần long, chỉ sợ ta còn tại gặp nạn. Thiên Hà thần sông trong giọng nói, hơi có chút lòng còn sợ hãi. Ân. Lẽ ra người kiếp số là không có ứng xong, ta trước kia đẩy về trước tính qua, người chí ít có 500 năm lấp biển chi ếch, mới có thể triệt tiêu thượng giới thiên hà chỗ phạm phải đủ loại tội nghiệt. Quỷ vương Bồ Tát ngữ, khí ngưng trọng, đúng vậy a, hiện tại ta phá kiếp mà ra, chưa hẳn liền là chuyện tốt. Trốn ở đáy biển, không cách nào lực, ngược lại nhưng có thể né qua rất nhiều đại kiếp nạn. Thiên Hà Thần Sông trịnh trọng nói, trước mắt một đại kiếp, đang ở trước mắt. Quỷ Vương Bồ Tát thản nhiên nói, ngươi nói là, cái kia chút lập tức sẽ xuống tới Thiên Kiêu. Không phải đã có một cái bị thần long trấn áp à? Thiên Hà Thần Sông cau mày nói, trấn áp một cái, còn hội ra lại một cái. Bọn họ nói, cùng chúng ta có rễ bên trên khác biệt, nhất định không có khả năng chung sống hòa bình. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu nói, Thiên Tinh Pháp Vương nhìn xem hai vị đại tôn đánh lời nói sắc bén, trong lòng lại là hoàn toàn minh bạch, bởi vì đây là tại thượng giới vẫn kéo dài tu đạo xung đột. Tu thần chi đạo cùng tu chân chi đạo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.